trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 314, tất cả dính cơ mưu. Gặp ta, địch trên lầu. Lưu Nghị có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên kia hô xong lời nói liền chạy giang đông tướng sĩ. Nhìn nhìn lại đối phương lui lại ra chừng một dặm quân đội. Nhíu mày trầm tư, tiên sinh, không thể, có lẽ có lừa dối. Lưu Tam Đao vội vàng khuyên nhủ. Lưu Nghị lắc đầu, đối phương tất nhiên cho thấy đầy đủ thành ý. Nếu là không thấy, khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Tuy nhiên vấn đề an toàn lại cần suy tính, trên chiến trường ngẫu nhiên phát động sự tình quá nhiều. Lữ Mông lựa chọn một mảnh trống trải chỗ, lui binh một dặm có thừa. Khoảng cách này coi như muốn động cái gì tay chân cũng không kịp phản ứng. Xác thực rất có thành ý. Đi nói cho Lữ Mông, ta chỉ gặp hắn một người, nếu là nguyện ý, vậy liền gặp mặt một lần. Nếu là không muốn, liền trên chiến trường xem hư thực đi. Lưu Nghị xem xét một chút tồn chữ thuộc tính. Cực độ kiên cố, bá khí như nước thủy triều. Tinh lực tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi. Chất liệu như sắt, cơ bản cũng là phụ trợ hình thuộc tính. Đến trước mắt mới thôi. Còn chưa có xuất hiện qua có thể trực tiếp tăng lên người tự thân thực lực thuộc tính. Tuy nhiên tăng thêm chính mình cái này thép thân thể thuộc tính. Nếu như chỉ là Lữ Mông một người lời nói, còn lấy chính mình không có cách nào. Hắn cũng muốn nhìn xem Giang Đông thái độ. Giang Lăng, công an hai địa phương chiến sự kết quả vừa ra tới. Giang Đông lần này cơ bản liền không có bộ phim. Lữ Mông tiếp tục lưu lại Động Đình Hồ, sẽ chỉ bị Kinh Châu quân làm sủi cào. Nhưng thật đem Giang Đông cái này 2 vạn đại quân cho nuốt, cái này Giang Đông cũng liền phế. Không phải nói không có binh, mà chính là tinh nhuệ chỉ sợ đều muốn tổn thất hầu như không còn. Mà Lưu Bị quân bên này cũng không thể lực một cái cầm Giang Đông cho nuốt vào. Giang Đông nếu thật thực lực đại tổn, cuối cùng tiện nghi cũng chỉ có Tào Tháo. Ấy, Lưu Tam Đao gặp Lưu Nghị khăng khăng như thế, chỉ có thể thở dài, cúi người hành lễ, phái người tiến đến thông chi Lữ Mông. Đô đốc không thể. Lữ Mông trong quân, mấy tên tướng lĩnh nghe được Lưu Nghị phái tới người tại trước trận kêu gọi đầu hàng, cũng là vội vàng khuyên can. Này Lưu Nghị cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Nhìn xem ngày xưa đánh qua mấy trận Cầm, này nữ trang nhục nhã Hạ Hầu Uyên, tấn công Trường Sa thời điểm, Hàn Huyền hơi kém liền bị âm chết tại trước trận. Không sao cả. Lữ Mông khoát khoát tay, nhìn phía xa thành tường, lo lắng nói, 200 bước khoảng cách, phơi hắn cũng vô kế khả thi. Lữ Mông tuy nhiên lui binh một dặm, nhưng thiết chí gặp mặt địa phương, nhưng là tại khoảng cách thành tường 200 bước địa phương. Lợi hại hơn nữa xạ thủ, chỉ sợ cũng bắn không đến nơi đó. Quay đầu nhìn về phía phó tướng nói, người phái người đường vòng thành bắc phương hướng phóng thích tín hiệu. Chúng ta tiềm phục tại Ngư Hương người, có thể tùy thời bắt ra quyến. Tuy nhiên biện pháp này có chút làm cho người khinh thường. Nhưng lần này hắn tụ tập 2 vạn đại quân tới công. Nếu là ngay cả một tòa Ngư Hương đều công không phá được, sau khi trở về còn có mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão? Có tư cách gì trấn nhiếp tam quân? Ấy, phó tướng kinh ngạc, bọn họ tại Ngư Hương mật thám không phải đã sớm bị Lưu Nghị khu trừ a? Làm sao còn có? Tuy nhiên lúc này cũng không dễ hỏi nhiều. Lúc này đáp ứng một tiếng, quay người tiến đến truyền lệnh, nói cho Lưu Nghị, liền nói Lữ Mông thực tình xin gặp. Lữ Mông mang theo một tên thân vệ đi vào trước đó dọn xong bàn. Trước mặt, cứ như vậy bệ vệ ngồi xuống, xa xa nhìn về phía thành tường phương hướng. Thân vệ tự đi truyền lệnh, tiên sinh, ngài, Lưu Tam Đao gặp Lưu Nghị hạ thành, có chút do dự nói, gặp gỡ đi, về sau có lẽ đều không cơ hội gặp lại. Lưu Nghị lắc đầu, trực tiếp đi vào dưới thành, chở mình lên ngựa, dục ngựa đi vào Lữ Mông dọn xong bàn thì đã đem chất liệu như sắt thêm chở chính mình nội giáp bên trên, đồng thời bá khí như nước thủy triều, cực độ kiên cố, tinh lực tràn đầy các loại thuộc tính một mạch thêm trên người mình. Rơi vào Lữ Mông trong mắt, Lưu Nghị tại hạ lập tức một khắc này, một cỗ khó tả cảm giác áp bách liền hướng phía hắn bao phủ xuống. Dù là xác thực không có động thủ tâm tư, giờ khắc này, Lữ Mông vẫn như cũ cảm giác tim đập tần suất rõ ràng tăng tốc. Tựa như đứng ở trước mặt hắn, không phải một cái bằng thủ nghệ ăn cơm thợ thủ công, ngược lại là như Quan Vũ như vậy tuyệt thế mãnh tướng. Trong lòng âm thầm kinh hãi, Lưu Nghị bây giờ đã không phải năm đó này vô danh thợ thủ công. Chiến công hiển hách, nhưng lại có rất ít người nghe nói Lưu Nghị có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ thật gặp mặt thì lại cho người ta một loại phảng phất một ngọn núi hướng phía tự mình rót tới cảm giác, nhiều năm không thấy, không muốn thời điểm gặp lại, nhưng là hôm nay tràng diện như vậy. Lữ Mông chậm rãi đứng dậy, hắn không muốn tại Lưu Nghị trước mặt rụt rè, hít sâu một cái khí, đối Lưu Nghị làm mời thủ thế. Lưu Nghị không có ngồi, chỉ là ánh mắt rơi vào Lữ Mông hộ vệ trên thân. Đi xuống đi, Lữ Mông cười khổ khoát khoát tay, ra hiệu thân vệ lui về trong trận. Thân vệ đối Lữ Mông chắp tay thi lễ, nhanh chóng hướng phía trong trận chạy tới. Lưu Nghị vỗ vỗ mây đen đầu, ra hiệu nó ở chỗ này chờ, sau đó mới lên trước mấy bước ngồi tại Lữ Mông đối diện. Mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ đến, Tôn tướng quân biết cái này nhanh liền xé rách minh ước. Ngang nhiên cùng nhau công, cử động lần này nếu ngươi hai ta nhà đều không chỗ tốt, cuối cùng được ý, sẽ chỉ là Tào Tháo. Mạc Phi tiên sinh cũng cho rằng, năm đó xích bích chi chiến, ta Giang Đông tướng sĩ liều chết giết địch, đánh lui Tào quân, cuối cùng lại chỉ cái kia đến một giang hạ. Lữ Mông nhíu nhíu mày, hỏi, bây giờ xem ra, giang hạ cũng không nên cho. Lưu Nghị lắc đầu thở dài, cũng không phải Giang Đông không nên đến địa bàn, mà chính là không nên đem giang hạ loại này đối với Kinh Châu có cự đại uy hiếp địa phương tặng cho Giang Đông. Bản ý là kết tốt Giang Đông, ai biết bây giờ lại thành Giang Đông có thể tùy tiện trực tiếp tấn công Kinh Châu nội địa ván cầu. Chúng ta hai nhà đã nói trước, Kinh Châu thuộc về, sớm có kết luận, chính là bởi vì ngươi Giang Đông ra đại lực, ta người cảm niệm Giang Đông ân nghĩa, mới đưa Giang Hạ cắt nhường, lấy toàn bộ hai nhà chuyện tốt. Chúng ta hai nhà vốn nên cùng chống chọi với cường địch, nhưng bây giờ lại thừa dịp quân ta chủ lực xuất chinh Tào quân thời khắc, ý đồ cưỡng chiếm Kinh Châu. Cử động lần này nếu làm người sợ run. Lưu Nghị lắc đầu thở dài, đối với Giang Đông lần này tấn công, tuy nhiên trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Tôn Quyền đánh, hiển nhiên là thăng bằng sách lược, vô luận Lưu Bị vẫn là Tào Tháo, nhà ai mạnh liền tấn công nhà ai, chỉ là trước mắt tam phân thiên hạ, Tào Tháo độc chiếm hai, Lưu Bị trước mắt tuy nhiên thực lực bảo tăng, nhưng xác thực còn không có thật có thể giống như Tào Tháo địa vị ngang nhau năng lực, chỉ có thể nói tự vệ có thừa. Tôn Quyền nếu như lúc này giống như trong lịch sử một dạng tấn công Giang Hoài lời nói, nói không chừng thật có thể thành. Đến lúc đó tuy nhiên Lưu Bị kiêm mục hai tiểu bang, nhưng Tôn Quyền cũng có thể mượn cơ hội này đem Giang Hoài chi địa cầm xuống. Đến lúc đó, hai nhà coi như bất hòa cũng không có gì vấn đề. Tam phân thiên hạ, Tào Tháo chỉ có thể chiếm một nửa, ba nhà đều có giáp giới. Khi đó nếu như Giang Đông động thủ giống như Lưu Bị đánh một trận, Lưu Nghị ngược lại là có thể lý giải. Hiện tại lời nói có chút quá sớm, tuy nhiên Lưu Nghị đoán chừng này Tôn Quyền chỉ sợ cũng chính là nhìn thấy điểm ấy. Vừa rồi muốn thừa cơ công chiếm Kinh Châu, đánh cái ra bất ngờ. Tiên sinh có lẽ không biết, Lữ Mông thông minh đem cái này đề tài dẫn dắt rời đi. Dù sao tại đại nghĩa bên trên, Giang Đông lần này làm xác thực không chân chính. Nói lại xuống dưới cũng là ăn thiệt thòi, lần này động binh. Công an, Giang Lăng đồng thời dụng binh, Quan Vũ Bắc Trinh tương phiền, hậu phương trống rỗng. Chúng ta ước tại cái này cùng một ngày động binh. Giờ phút này Giang Lăng cùng công an chỉ sợ sớm đã công phá. Đơn độc Lưu Tiên Sinh trấn thủ Nhạc Dương cùng cái này Ngư Hương, lại có thể chống đỡ đến khi nào? Ồ, Lưu Nghị nghe vậy, nhấc trợn mắt, trong lòng lên một chút gợn sóng. Tuy có chuẩn bị, nhưng hắn không biết Đặng Ngải có thể hay không rất tốt nắm chặt cục thế. Bất quá dưới mắt, nhưng cũng không thể rụt rè. Một bộ bày mưu tính kế bộ dáng nói ra, Tử Minh ỉ vào. Không phải là này phó sĩ nhân a? Lữ Mông bắt đầu lo lắng, nhìn về phía Lưu Nghị, lập tức cũng là một bộ mây trôi nước chảy nói. Tiên sinh biết nhưng là không ít, tuy nhiên nếu cho là ta Giang Đông chỉ có một phó sĩ nhân lời nói, không khỏi quá mức khinh thường ta Giang Đông. Cũng thế, nhưng Tử Minh sẽ không coi là các người mấy tháng qua làm sự tình, chúng ta liền thật hoàn toàn không biết gì cả a. Lưu Nghị một mặt cao thâm mặt chắc, đã xem thấu ngươi biểu lộ, để cho Lữ Mông trong lòng lo sợ. Cái kia không biết tiên sinh biết bao nhiêu. Lữ Mông mang trên mặt trí tuệ vững vàng mỉm cười, tựa hồ Lưu Nghị lời nói cũng không thể gây nên trong lòng của hắn quá nhiều gợn sóng. Rất nhiều. Lưu Nghị từ bên hông gỡ xuống túi rượu, uống một ngụm, đưa cho Lữ Mông nói: Ngự hương thơm tửu phường cất rượu, còn chưa đối ngoại bán ra, tầm thường thế nhưng là uống không đến, Tử Minh có thể nếm thử. Ngự hương mặt phía bắc phương hướng, một cái thiêu đốt hỏa tiễn chậm rãi lên phía bầu trời. Lữ Mông thấy thế, mỉm cười tiếp nhận túi rượu thở dài, nếu năm đó đại đô đốc có ý mời Bá Uyên huynh rời núi tương trợ, chỉ tiếc bị hoàng thúc vượt lên trước một bước, nếu không có như thế, có lẽ hôm nay người ta liền không phải địch nhân, mà chính là đồng đội. Chu Lang nhưng là đương thời anh kiệt, đáng tiếc mệnh quá ngắn, cũng là trời cao đố kỵ anh tài. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, coi như Chu Du thật trước hết mời hắn, hắn cũng sẽ không đi đầu Tôn Quyền. Trong lịch sử Tôn Quyền công Kinh Châu như thế nào tạm dừng không nói, nhưng trước mắt Tôn Quyền tuyển ở thời điểm này tấn công Kinh Châu, chỉ có thể chứng minh hắn nhãn quang không kịp Lưu Bị cùng Tào Tháo Trường Viễn. Tiên sinh nói không sai. Lữ Mông thở dài, Giang Đông trung tướng bên trong, hắn đối với Chu Du sùng bái nhất. Bây giờ Lưu Nghị nói như thế, Lữ Mông nhất thời sinh ra một cỗ chi kỷ cảm giác. Tiên sinh, nếu trận chiến này Kinh Châu bị quân ta may mắn công phá, không biết tiên sinh có thể ra làm quan Giang Đông? Lấy tiên sinh chi năng, lo gì không thể vợ con hưởng đặc quyền, Lưu danh thanh sử, đánh thắng rồi nói sau. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, từ ngươi xuất binh một khắc kia trở đi, nếu kết cục đã nhất định, nếu lúc này lui binh, vẫn còn không muộn vậy. Nếu không, sau trận chiến này, Giang Đông sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương. Lữ Mông nghe vậy lắc đầu thở dài, xem ra tiên sinh là quyết định không chịu đầu hàng. Nếu ta người từng cặp sáng cũng có chút thưởng thức, nếu Tử Minh giờ phút này chịu đầu hàng, ta có chịu không thả những này Giang Đông tướng sĩ trở lại? Lưu Nghị cười nói, người ta tất cả làm chủ, tuy có chút tiếc nuối, tuy nhiên tương đương, ô tương đương, trong thành phương hướng bất thình lình truyền đến một tiếng thật dài tiếng kèn. Lưu Nghị ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Lữ Mông cười nói, đây cũng là Tử Minh mời ta đi ra chân chính con mắt. Tiên sinh thứ lỗi. Lữ Mông đứng dậy, chậm rãi rút kiếm chống đỡ tại Lưu Nghị trên cổ nói. Được có chút bất đắc dĩ, mời tiên sinh theo ta trở về. Ô, Lưu Nghị chậm rãi nâng lên cánh tay, lộ ra bên trong ám tiễn, mỉm cười nhìn về phía Lữ Mông nói. Tử Minh có thể thử thử, là ngươi kiếm nhanh, vẫn là ta tiễn nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.